trọng sinh được ghép đôi với bệ hạ đế quốc. Chương 153, Điện Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng với một tòa nhà nữa lặng lẽ tan biến, tinh thần lực của Thời Tinh thoáng mất kiểm soát. May mà cậu kịp dừng tay, không gây thêm tổn thất nào. Cậu thở hổn hển, mồ hôi lạnh đầm đìa, cả người gần như rã rời. Vẫn chưa thể nắm vững sức mạnh sao? Tinh Tinh, hình ảnh không gian ba chiều của chủ não hiện ra, quan sát phạm vi luyện tập vừa được khoanh định, trầm giọng hỏi. Thời Tinh hít sâu, giọng có phần run rẩy. Nhất định phải chọn mấy thứ dày đặc thế này để luyện à? Chủ não nhún vai. Hết sức thực tế, chỗ này vốn sắp tháo dỡ rồi. Cho thi công bình thường cũng chẳng bằng dùng năng lực hủy diệt của cậu. Vừa vặn cậu cũng cần tập luyện. Cậu hiểu mà, Tư Tế cũng có ý đó. Thời Tinh khẽ kêu một tiếng, bứt tóc, rồi bực bội ngồi bệt xuống đất. Là thế người bảo vệ đầu tiên sinh ra trên Lam Tinh sau đại dịch thú triều. Bình thường Thời Tinh vẫn rất giữ thể diện, nhưng khu vực này đã được Tư Tế quy hoạch riêng làm bãi tập cho cậu. Xung quanh chẳng còn ai, nên trước mặt Tư Tế và chủ não, cậu cũng chẳng buồn giữ kẽ nữa. Chủ yếu là quá mệt, chủ não cũng thấy khó xử. Họ không ngờ rằng người bảo vệ được cây mẹ thai nghén nhiều năm lại mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng. Đến khi bước vào kỳ trưởng thành, sức mạnh tăng vọt, trong quá trình huấn luyện tinh thần lực liên tục có dấu hiệu mất khống chế. Với Lam Tinh mà nói đây là tin tốt, nhưng với Thời Tinh cá nhân thì chưa chắc. Bởi năng lực hủy diệt độc nhất của người bảo vệ quá mức bá đạo, họ lo rằng sức mạnh ấy sẽ làm Tinh Tinh bị thương hoặc gây ra những hậu quả khó lường. Dù vậy, chuyện này không cần nói thẳng với cậu. Từ nhỏ, với tư cách người bảo vệ, Thời Tinh đã trải qua sự rèn giũa khắc nghiệt nhất. Chính cậu cũng thừa hiểu rõ, nói thêm chỉ khiến áp lực tinh thần nặng nề hơn mà thôi. Cậu còn muốn tập nữa không? Nếu mệt quá thì nghỉ chút, chuẩn bị trước để ra đón khách quý từ đế quốc cũng được. Chủ não còn chưa dứt lời, Thời Tinh đã vùng dậy, bướng bỉnh đáp, tôi tập tiếp, phá thêm được chút nào hay chút đó. Được rồi. Trước khi khách quý của đế quốc đến vẫn còn chút thời gian. Đến lúc đó ta sẽ bảo Thời Nhiễm sang gọi cậu. Chủ não mỉm cười. Thời Tinh giơ tay làm động tác. Ok, rồi lại bắt đầu tập kiểm soát tinh thần lực của mình. Thấy người bảo vệ ngoan ngoãn như vậy, chủ não yên tâm. Thực ra từ nhỏ đến lớn, Thời Tinh luôn là đứa khiến ông và Tư Tế bớt lo lắng nhất. Nửa giờ sau, một chiếc robot bay tiến vào bãi tập gọi Thời Tinh. Thời Nhiễm đã lái phi hành khí chờ sẵn ở vòng ngoài. Vừa bước lên, Thời Nhiễm liền đưa cho cậu một bộ lễ phục để thay. Còn gọi một tiếng, anh. Thời Tinh gật đầu, bọn họ đều là lam quả mọc cùng một nhánh từ cây mè. Là anh em, Thời Tinh hỏi, lần này đế quốc cử ai đến vậy? Vẫn là người nhà của nguyên soái quân đoàn à? Cũng chẳng trách Thời Tinh nghĩ thế. Trước đó, quân đoàn số 3 từng đưa đến một thiếu niên trạc tuổi bọn họ. Từng bị tinh thú tập kích, biển tinh thần có chút tổn hại nên được gửi sang Lam Tinh chữa trị. Thời Tinh đã gặp mấy lần, ấn tượng khá tốt, thấy đối phương nói chuyện dễ gần. Hình như tên là Lục Luật, hay cậu nhớ nhầm nhỉ? Không phải, Thời Nhiễm lắc đầu. Là Hoàng thất đế quốc đưa điện hạ của họ tới. Động tác thay đồ của Thời Tinh khựng lại, hơi ngẩn người. Hà, Hoàng thất bị gì về biển tinh thần sao? Hoàng thất Berman của đế quốc, vì bao đời đều kết hôn với bạn đời mang tinh thần lực cao, nên vốn sở hữu dòng gen hết sức ưu tú. Cường độ tinh thần lực của họ đã vượt xa chuẩn phân cấp thông thường trong tinh hệ song sinh, mức cao nhất 3S, trong hoàng thất gần như chỉ là mức trung bình, vậy nên Thời Tinh thật sự rất kinh ngạc, khó tin biển tinh thần của hoàng thất cũng có thể bất ổn. Thời Nhiễm đáp, cũng không hẳn là vấn đề nghiêm trọng, hình như là vì điện hạ của họ sắp đến kỳ phân cấp. Tinh thần lực đang tăng trưởng nhanh chóng. Trước đó từng đối đầu với một con tinh thú cấp 3S. Giết xong thì biển tinh thần không còn ổn định. Để chắc ăn, đế quốc đã thương lượng với Lam Tinh. Hai vị quốc vương liền quyết định đưa thẳng người thừa kế đến đây. Người thừa kế, thời tinh sững lại, vì Lam Tinh và đế quốc vốn quan hệ thân mật. Cộng thêm việc thời tinh từng học kỹ về hệ thống chính trị của đế quốc và tình hình của 6 hành tinh thuộc liên minh. Nên cậu nắm rất rõ, hiện tại dưới trướng song vương đế quốc chỉ có duy nhất một người con trai. Tuổi tác xấp xỉ thời tinh và thời nhiễm. Thời nhiễm gật đầu khẳng định, đúng vậy, chính là vị hoàng tử cùng lứa tuổi với chúng ta. Tên là, ngón tay nhanh chóng lướt trên bảng dữ liệu trong thiết bị liên lạc. Lát sau, thời nhiễm đọc ra hai chữ, Chi Diệu, còn tên chính thức thì sao? Việc hoàng thất đế quốc thường có hai tên vốn không phải chuyện lạ. Thời tinh và thời nhiễm đều biết, họ Bermen của hoàng thất vốn dài dằng dặc. Thời tinh từng cố học thuộc mấy lần nhưng vẫn chưa nhớ hết. Thời nhiễm cũng từng đọc qua, còn có nhớ nổi không thì khó nói. Chỉ nghĩ đến một chàng dài loằng ngoằng ấy thôi. Thời tinh đã mất sạch hứng tìm hiểu. Cậu em rõ ràng quá hiểu tính anh trai. Chỉ đọc ra phần rút gọn. Diệu, Bermen, chiếc phi thuyền mang ký hiệu đặc biệt chở thời tinh và thời nhiễm chậm rãi lướt đi giữa không trung. Khi băng qua khu vực rừng cây, cây mẹ cảm nhận được sự hiện diện của hai người, liền tỏa ra một luồng tinh thần lực ôn hòa như lời chào. Thời nhiễm cũng đáp lại bằng tinh thần lực của mình. Thời tinh gần đây tinh thần lực không ổn định, thực sự không dám tùy tiện sử dụng. Thời nhiễm cũng nhận ra sự thu liễm của anh trai, liền hỏi, được đáp lại rằng cho đến khi ổn định lại, anh sẽ không mạo hiểm dùng tinh thần lực. Cũng đúng thôi, Lam Tinh phải chờ thêm 2-3 năm nữa mới có Lam Quả Chín để sinh ra người bảo vệ mới. Sau trận chiến chống tinh thú vừa rồi, Lam Tinh đã chịu tổn thất nặng nề. Anh nhất định phải giữ mình cho tốt, không được xảy ra sơ suất gì đâu. Giọng điệu già dặn như ông cụ non, khiến thời tinh bật cười. Không nhịn được đưa tay xoa xoa đầu em trai. 200 năm trước, tinh hệ song sinh từng trải qua một trận xâm lược quy mô lớn của tinh thú. Đó là một đợt thú triều có tổ chức, do một con vương thú dẫn đầu. Cuộc đại chiến giữa quần thú và tinh hệ song sinh chính thức bùng nổ, kéo dài suốt hơn 105 năm. Cuối cùng, nhờ đế quốc song vương liên thủ đánh trọng thương vương thú, nó buộc phải chạy đến Lam Tinh tìm cách trị liệu. Đó cũng là lúc diễn ra trận đánh cuối cùng của cuộc kháng chiến. Khi ấy, tư tế của Lam Tinh, ngay trước thời khắc vương thú tập kích, đã kịp thời suy tính trong dòng chảy thời gian và đưa ra dự đoán chính xác thời điểm nó sẽ tới. Nhưng khi kết quả được suy diễn ra, thì chỉ còn cách ngày vương thú xuất hiện vỏn vẹn vài ngày. Lam Tinh vốn xưa nay khép kín, tuy đã chuẩn bị đầy đủ mọi phương án ứng phó, nhưng sau nhiều cuộc bàn bạc, tư tế và các lãnh đạo Lam Tinh cuối cùng vẫn quyết định liều chết một lần. Gửi tín hiệu cầu viện đến liên minh và đế quốc, do khoảng cách giữa các hành tinh, đế quốc là lực lượng đầu tiên đưa quân đoàn đến Lam Tinh ứng viện. Sau đó, các quân đoàn của liên minh cùng nhiều tinh cầu khác cũng lần lượt đến. Nhờ thế mà các hành tinh trong toàn bộ V song sinh cuối cùng hợp sức GTCST vương thú, khép lại hoàn mỹ cho cuộc kháng chiến kéo dài suốt trăm năm ấy. Lam Tinh, nơi diễn ra trận chiến, đã phải chịu tổn thất nặng nề, nhưng cũng nhờ sự chi viện kịp thời từ các tinh cầu, hành tinh này mới không bị hủy diệt hoàn toàn. Trong quá trình tái thiết sau đó, sau nhiều lần thảo luận, Lam Tinh quyết định công khai tình hình thật sự của mình. Bắt đầu tích cực ngoại giao, không còn giữ bí mật như trước kia. Từ đó, quan hệ giữa Lam Tinh và đế quốc lực lượng đến ứng cứu sớm nhất cũng trở nên gắn bó nhất. Những năm gần đây, để rèn luyện năng lực cho người Lam Tinh, hành tinh này còn ký kết với quân đoàn đế quốc một loạt hiệp nghị hỗ trợ lẫn nhau. Trong đó có điều khoản cho phép người Lam Tinh được lựa chọn sang phục vụ trong quân đoàn đế quốc. Còn đế quốc thì đưa ra mức đãi ngộ vô cùng ưu ái dành cho các trị liệu sư. Theo lời các trị liệu sư từng trở về kể lại, môi trường quân sự hóa cao độ của đế quốc giúp họ nhận được một quá trình huấn luyện hệ thống và khắc nghiệt. Nhờ đó mà khả năng nếu có bước tiến vượt bậc, báo cáo từ Lam Tinh cũng chứng minh. Các trị liệu sư từng phục vụ tại đế quốc thường sở hữu biển tinh thần mạnh mẽ hơn, cùng khả năng kiểm soát tinh thần lực linh hoạt, thuần thục hơn. Thời Tinh nhìn xuống đôi tay mình, nhớ đến những rắc rối về tinh thần lực mà bản thân gần đây gặp phải. Trong lòng thoáng lay động, nhưng rồi cậu nhanh chóng tự dập tắt ý nghĩ ấy, bởi cậu là người bảo vệ. Danh phận này khác biệt, không thể dễ dàng rời khỏi Lam Tinh. Phi thuyền hạ cánh, sau khi được đội người máy giúp việc chỉnh trang lại, Thời Tinh và Thời Nhiễm đều đã thay trang phục chỉnh tề. Thần thái nghiêm cẩn bước đến cảng đối ngoại của Lam Tinh. Tư tế, bản chiếu toàn cảnh của chủ não, cùng các viên ngoại giao đã sớm có mặt nơi cảng, chờ đón quý khách từ đế quốc. Sau khi lần lượt chào hỏi mọi người, Thời Tinh dẫn em trai đứng cạnh bên tư tế. Tư tế đưa cho cậu một tấm màn hình chiếu. Thời Tinh đón lấy, thấy rõ diện mạo của vị khách lần này, cùng với một loạt dữ liệu kèm theo. Người đến là đi bằng phi thuyền à? Thời Tinh buột miệng hỏi. Không, lần này là mẫu hạm mới nhất của đế quốc. Tổng cộng 6 chiếc. Thời Tinh ngẩng đầu, tư tế giải thích. Trong đó, một chiếc dành riêng cho điện hạ, một chiếc là phần thù lao đế quốc đưa sang, 4 chiếc còn lại đều thuộc quân đoàn dưới quyền, theo để bảo vệ ngài ấy. Thời Tinh hơi kinh ngạc, quả thật rầm rộ. Tư tế còn định nói thêm thì có người tiến lại chào Thời Tinh. Không ai khác, chính là Lục Luật của quân đoàn số 3, người đã đến Lam Tinh điều trị từ trước, dù sao cũng là người đế quốc. Theo lẽ thường cậu cũng phải ra nghênh đón hoàng thất của họ. Thời Tinh khách sáo trao đổi vài câu, rồi biết tư tế vẫn còn chuyện muốn nói. Cậu liền xin lỗi, khéo léo tiễn Lục Luật đi. Quan hệ của con với cậu ta tốt không? Tế Ti thấy vậy, bèn hỏi, bình thường thôi. Thời Tinh nhún vai, đáp qua loa. Tế Ti bất lực thở dài. Ta và chủ não đều hy vọng con có thể kết thêm vài người bạn cùng trang lứa. Thân phận đặc thù khiến Thời Tinh từ nhỏ đã được tách ra đào tạo riêng. Phần lớn thời gian đều ở cùng người thân trong nhà. Người bạn đồng lứa duy nhất thường xuyên ở bên cậu chỉ có Thời Nhiễm. Mà đó lại là em trai, là người bảo vệ, cậu buộc phải gánh trách nhiệm lớn lao. Khí chất dày dạn sớm hình thành, nhưng đồng thời cậu lại thiếu đi sự hồn nhiên, bồng bột mà một thiếu niên 18-19 tuổi vốn nên có. Mỗi lần nhắc đến chuyện này, cả tư tế lẫn chủ não đều thấy đau đầu. Họ vốn không muốn tước đi quãng thời gian thanh xuân của Thời Tinh. Nhưng Thời Tinh vẫn thản nhiên. Con biết rồi, rồi cậu khéo léo lái chủ đề. Đúng rồi, về vị điện hạ này, chẳng phải ngài còn điều gì muốn dặn dò sao? Tư tế sực nhớ, liền tranh thủ nói rõ lai lịch của trì diệu cho cậu nghe. Nghe xong, Thời Tinh hiểu đại khái, vị điện hạ này không chỉ đến với thế lực hùng hậu, mà phía sau còn có chỗ dựa vô cùng vững chắc, chỉ hơn cậu một tuổi thôi, vậy mà đã nắm trong tay 3 đội quân đoàn. Nghĩ đến đây, Thời Tinh lại cúi nhìn đôi bàn tay mình. Không biết quân đoàn đế quốc có thật sự sở hữu phương pháp huấn luyện vượt trội như bên ngoài vẫn đồn không? Ý nghĩ ấy chưa kịp dứt thì đoàn hoàng thất đến muộn đã làm gián đoạn mạch suy nghĩ của cậu. Vì sao còn chưa vào cảng? Cảm nhận được mẫu hạm lơ lửng trên không? Tư tế hỏi nhân viên cảng, chỉ nhận được câu trả lời rằng phía trên còn vài việc cần xử lý. Cụ thể là việc gì thì lại không nói rõ. Thế nên thủ tục nhập cảng cứ dây dưa. chậm mất nửa tiếng, đợi đến khi mẫu hạm hạ cánh, vị điện hạ của đế quốc bước xuống, lại tiếp tục làm mất gần nửa tiếng nữa. Thế nhưng phía đế quốc vẫn không đưa ra lý do rõ ràng, cho dù hiểu trong đó hẳn có lý do khó tiện công khai. Phản ứng đầu tiên của Thời Tinh vẫn là không thoải mái. Cảm giác khó chịu ấy bị dồn nén, đến lúc đoàn đối phương kéo theo hàng sĩ quan rầm rộ tiến vào càng, bắt tay chào hỏi tư tế và quan viên ngoại giao Lam Tinh, thì mới thật sự bùng nổ. Vì tinh thần lực của Trì Diệu quá mạnh, Thời Tinh cảm nhận được quanh người hắn hơi nước như bão hòa đến mức cực hạn. Nói cách khác, trước khi xuống mẫu hạm, Trì Diệu vừa mới tắm xong. Thời Tinh, cậu cảm thấy bị xúc phạm. Người này là, không rõ từ khi nào, vị điện hạ kia đã nhìn về phía mình. Thời Tinh giữ nụ cười lễ độ, bắt tay với hắn, rồi theo nghi lễ lùi một bước, nhường chỗ đứng sau tư tế. Thực ra, với thân phận hiện tại, cậu hoàn toàn có thể đứng ở hàng đầu, chẳng có gì sai. Nhưng Thời Tinh không muốn để cảm xúc khó chịu của bản thân ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai hành tinh. Cậu không hề hay biết rằng, ánh mắt Trì Diệu vẫn dõi theo bước lùi ấy, mãi cho đến khi tư tế tiến lên trước. Ngài thấy cậu ấy còn quá trẻ, đúng không? Tư tế vừa liếc qua đã nhìn thấu sự nghi hoặc của Trì Diệu. Rồi bà mở lời giải thích, đó là người bảo hộ mới của Lam Tinh. Thời Tinh, Trì Diệu lập tức sáng tỏ, đôi mắt màu khói khẽ động. Hắn muốn nhìn kỹ thêm lần nữa chàng trai trẻ ngang tuổi mình. Nhưng tiếc là vị trí mà Thời Tinh chọn lại quá khéo. Gương mặt cậu đã chìm hẳn trong bóng râm, bị tư tế của Lam Tinh che khuất gần như toàn bộ. Cách chương